Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Ba Thành. Vì tái ngoại gia Trần Đại Minh hả? Bái phỏng ta? Ta có cái gì tốt bái phỏng? Không thấy. Lâm Ninh hơi có chút căm tức cửa trước ngoài trả lời. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Lấy hắn kiếp trước kinh nghiệm, như thế nào làm được chân chính bắt được một nữ nhân tâm hồn thiếu nữ? Dựa vào tiền không được, dựa vào quyền cũng không được. Như vậy lấy được nữ nhân là không có linh hồn. Chỉ có để cho một nữ nhân phát ra từ nội tâm sùng bái ngươi, kính ngưỡng ngươi, đó mới có thể chân chính thu hoạch lòng của nàng. Hôm nay hắn khó được mượn thời cơ, để cho ngũ nương đã trở thành hắn tiểu mê muội, lại giá trị tân hôn yến ngươi, chính là trong mật thêm dầu. Mặc dù bởi vì thiên quỷ phục đến, không có cách nào khác chính xác viên phòng, nhưng mất hồn phương pháp kỳ thật trả lại có thật nhiều loại. Đang lúc Lâm Ninh suy nghĩ nhiều loại biện pháp, cuối cùng khích lệ thanh lãnh mỹ nhân miễn cưỡng dao động. Vừa yếu điểm đầu vì hắn làm chút không thể miêu tả sự tình, lại bị người cắt đứt. Một chút kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Ninh há có không phiền muộn chi lý. Hồ Tiểu Sơn mang một cái đầu nhỏ đứng ở ngoài cửa, nghẹn khuất tiểu đỏ mặt lên. Hắn vốn là hạ mình bắt đầu với chân chạy việc, hiện giờ lại vẫn bị người như thế xua đuổi, thực là vô cùng nhục nhã. Còn có hắn thậm chí có thể não bổ đến bên trong tên vương bát đản kia đang tại đối với bọn họ Thanh Vân Trại cao cao tại thượng không thể xâm phạm, phảng phất giống như Nguyệt Cung thần nữ đại đương gia đang làm cái gì. Thật là đáng chết hỗn đàn a. Bất quá, oán hận ngoài, hắn lại sa sút tinh thần lên. Tuy hắn rất không thích Lâm Ninh, cảm thấy Lâm Ninh thật sự đáng giận, rồi lại không phải không thừa nhận, Lâm Ninh chi xuất sắc, đích xác vượt qua bọn họ sở hữu người cùng thế hệ. Như Sơn Trải còn có người có thể xứng đôi thanh lệ vô song đại đương gia, cũng chỉ có này Quy Tôn. Hơn nữa hôm nay Lâm Ninh mang cho bọn hắn cả đám rung động, lần nữa đổi mới bọn họ đối với thế giới nhận thức. Thế nhưng là, vì sao như thế có thể vì một người, làm người lại sẽ cho người như vậy chán ghét đâu này? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng may mắn hắn trả lại như thế chán ghét, bằng không thì tất cả mọi người muốn hoài nghi. Bây giờ Lâm Ninh có phải hay không bị quỷ thần phụ thân? Bởi vì cùng lúc trước so sánh, hắn gần như thay đổi hoàn toàn. Đang lúc Hồ Tiểu Sơn uể oải muốn ly khai, lại thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Lâm Ninh sắc mặt đã có âm trầm căm tức, lại cũng còn có một tia ngọt ngào hồi ức đi ra. Hung hăng trừng mặt mũi tràn đầy suối quẩy Hồ Tiểu Sơn nhất nhãn. Hỏi, người đâu? Hồ Tiểu Sơn buồn bực thanh âm nói. Ở phía dưới, Lâm Ninh nghe vậy, thở ra một hơi, trên dưới đánh giá lần Hồ Tiểu Sơn. Hỏi, biết vừa rồi Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư đến tìm hiểu sự tình sao? Hồ Tiểu Sơn nội tâm ngày khuyển, không nên lại khoe khoang một lần sao? Cũng không ngẩng đầu lên, lão tử liền không phối hợp ngươi. Lâm Ninh thấy thế cười lạnh một tiếng. Nói, gặp được nên minh bạch, lần này là dựa vào ta đọc sách đọc được học thức giải quyết xong thiên đại phiền toái. Nhưng tiếp theo liền chưa hẳn có bực này may mắn. Hồ Tiểu Sơn hít một hơi thật sâu, hú âm thanh nói, ngươi yên tâm, chúng ta hội dụng tâm luyện võ. Lâm Ninh hiếu kỳ hỏi, cho ngươi thêm 100 năm, ngươi có thể hay không đánh qua Khương Thái Hư? Hồ Tiểu Sơn nghĩ một ít đầu toàn, chui vào, chết chất độc này lưới khốn kiếp. Lâm Ninh lại nở nụ cười, nói, võ tự nhiên muốn luyện, nhưng là không muốn quá mức bức bách. Thiên phú thứ này, miễn cưỡng không, lựa chọn, thường thường nếu so với nỗ lực quan trọng hơn. Tiểu Sơn, Thanh Vân trong trại nỗ lực luyện công có nương tử của ta là đủ rồi. Vậy ta làm gì? Hồ Tiểu Sơn mạc danh kỳ diệu hỏi. Lâm Ninh vỗ vỗ đầu vai của hắn, ngữ khí thành khẩn nói, ngươi trả lại có thể làm gì? Đương nhiên là kiền hào khách sạn tiểu nhị a, rất có con đường phía trước, ta xem trọng ngươi. Dứt lời, quay người đi xuống lầu. Đợi kia thân hình biến mất, Hồ Tiểu Sơn mới kịp phản ứng, tức chết đi được, khốn nạn, nói nửa ngày chính là vì nhục nhã hắn một trận. Ngay tại Hồ Tiểu Sơn khí sắp hoài nghi nhân sinh, liền thấy cửa phòng lại lần nữa mở ra, Điền Ngũ Nương tự bên trong. Hồ Tiểu Sơn vội vàng hành lễ bái kiến đại đương gia. Điền Ngũ Nương lúc này dung nhan so với trước kia thiếu đi phân rõ lạnh, nhiều phân kiều diễm, phượng con mắt nhìn xem Điền Ngũ Nương, thản nhiên nói, Tiểu Sơn, Tiểu Ninh cũng không phải là chuyên môn nhục ngươi. Hắn cùng ta nói, sau này sơn trại đại sự tất cả đều là tại đây tòa Long Môn khách sạn bên trong mà quyết. Sơn trại không được cướp giật lướt sự tình, cụ thể như thế nào, ta còn không biết, nhưng hắn sẽ không nói bậy. Ta tin hắn. Tiểu Ninh còn nói, ngươi cùng Tiểu Trí còn có Tiểu Thạch, cũng sẽ bị nể trọng mà dùng. Hồ Tiểu Sơn nghe vậy, mặt đều xoắn suýt nhíu lại. Há hốc mồm, muốn ói một bụng nước đắng, lại cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không thể nói Lâm Ninh là một ăn nói lung tung hạng người a. Lúc trước Lâm Ninh biểu hiện đã đầy đủ làm cho người ta kinh dị. Có thể qua hôm nay, sẽ không có. Nữa người nói Lâm Ninh không xứng với lên đại đương gia. Nếu như người như vậy kiệt xuất cũng không được, người đó trả lại đủ tư cách. Thế nhưng là cho dù như thế, Hồ Tiểu Sơn cũng hiểu được cuộc sống về sau hội không có thiên lý. Đi thôi, ta sẽ cùng hắn nói, về sau không muốn khi dễ các ngươi. Điền Ngũ Nương cực kỳ thông minh, nhìn ra Hồ Tiểu Sơn khó khăn chỗ, rộng ngôn trấn an nói. Hồ Tiểu Sơn nghe vậy, nội tâm ngược lại càng giống như ăn thuốc đắng, lại cũng chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống. Nhất lễ về sau cáo từ, đều Hồ Tiểu Sơn sau khi rời đi, Điền Ngũ Nương hơi hơi buồn rầu. Phu quân, càng xuất chúng, cũng càng keo kiệt, Hồ Tiểu Sơn cũng bởi vì quấy rầy chuyện tốt của hắn, đã bị tổn hại đến hoài nghi nhân sinh, còn muốn nàng tới xử lý. Đang định trở về phòng thu thập, chuẩn bị trở về sơn trại vấn an lão Khả Đôn, lại thấy hành lang kia một đầu, Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ hai người vừa vặn đi ra ngoài. Hướng bên này xem ra, Vân Trung Mông gia Mông Vũ, gặp qua nhân huynh tài cao. Mông Vũ là chân tâm thật ý nói ra lời nói này. Đêm qua đối với Thương Lan Sơn tặc xem thường, sớm đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Thế ra nhà cao cửa rộng đích xác có bản thân kiêu ngạo, nhưng bọn hắn cũng không ngu xuẩn. Đối với chân chính nhân kiệt, bọn họ có thể so với người bình thường đều lấy lòng sùng kính. Cũng chỉ có chợt phú đột nhiên quý hạng người mới có thể coi trời bằng vung. Quân không thấy, liền Triệu Vô Hối lúc trước đều hao hết tâm tư muốn đem nhân tài dẫn về đến nhà. Lâm Ninh cũng không thất lễ, theo lễ trở về, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười nói, Vân Trung Mông gia, nghe đại danh đã lâu, khiến tổ tiên chi uy danh, thiên hạ kính chi, Mông Vũ cũng Mông gia xung quanh mọi người nghe nói lời ấy, tất cả đều là vô cùng vui sướng mà lại tự hào. Mông Vũ đối với tổ tiên uy danh không có khiêm tốn, nhưng đối với bản thân lại có chút nghiêm khắc, nói hơn nhiều hậu bối bất tài nói như vậy, cuối cùng nói, vì trong tộc sinh kế, không thể không đi xa thảo nguyên người bán hàng rong, có thể đi đến bảo địa, chỉ là ta đến cùng vì trong giếng chi con ếch, không nhìn được thiên hạ anh hùng, lỗ mãng mạo muội chỗ, nhìn qua Lâm huynh rộng lòng tha thứ. Lâm Ninh đối với thế gia tử bộ này cấp bậc lễ nghĩa có chút đầu đại, tất cả sáo lộ tầng tầng lớp lớp, chính là không nói chính sự. Dừng một chút, hắn nói ngay vào điểm chính, Mông huynh đêm qua đi mà quay lại, Thế nhưng là có chuyện gì cần phải trợ giúp? Ta bản thương Lan Thanh Vân người. Khai mở gian phòng này Long Môn khách sạn. Bắt đầu là vì trợ giúp qua lại khách thương lữ hành cùng giang hồ đồng đảo. Thuận tiện lợi nhuận chút chi phí sinh hoạt. Mông huynh nếu có điều cần. Chỉ cần nói ra chính là. Có thể vì người chúng ta tuyệt không từ chối. Không thể vì người. Cũng sẽ rõ ràng đối với ngôn. Hào. Mông Vũ lão nhân bên cạnh thấy Mông Vũ giống như do dự như thế nào tìm từ. Nội tâm cảm thán mấy trăm năm quý tộc nhà cao cửa rộng lưu lại truyền thừa quy củ là chuyện tốt. Nhưng có khi cũng có thể là một loại gông cùm xiềng xích. Ngược lại không bằng hoang dại dã dài người trực tiếp quyết đoán. Hắn giúp đỡ Mông Vũ kêu một tiếng hào. Rồi hướng Mông Vũ đạo. Nhị công tử. Lâm công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Công tử không ngại nói thẳng bẩm báo. Nếu có được tương trợ, chúng ta Mông gia cũng tuyệt không vong ân phụ nghĩa chính là. Mông Vũ nghe vậy nhanh chóng quyết định chủ ý, liền đưa bọn chúng gặp phải chuyện phiền toái nói ra. Lâm Ninh nghe vậy cười nói, việc này dịch ngươi, ta biết kia nhất tuyến thiên vì sao bị chán. Nói qua, hắn đem Tắc Hạ học cung tông sư phục giết đồ môn hãn. Cuối cùng vì Bắc Thương Thánh Tát Mãn, Samon, giết chết một chuyện nói khắp, nghe Mông gia một đám người thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng xuất ra. Mông Vũ nghẹt ngào kêu lên, Bắc Thương Vương Đình Kim Trướng sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Ninh mỉm cười nói, đồ môn hãn cùng đại át thị tới tham gia hôn lễ của ta. Dừng một chút. Đối với cái cằm gần như rớt xuống đất một đám Mông gia có người nói. Việc này Hắc Băng Thai cũng biết. Ngày đó Hắc Băng Thai chi Diêu Nguyệt Phong, Trình Diệu Hoa cùng Mạc Phỉ. Còn có Thiên Kiếm Sơn Thiếu Sơn chủ Hầu Ngọc Xuân cũng tới. Nguyên bản trả lại cảm thấy Lâm Ninh. Kéo đại chứng Mông gia người nghe nói này mấy cái tên quen thuộc sẽ tin hơn phân nửa. Lập tức quả thật vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Này con mẹ nó, còn là một ngọn núi những kẻ trộm sao? Lâm Ninh lại không nói thêm gì nữa, mà là đơn giản nói. Về phần nhất tuyến thiên đá rơi, Thánh Tát Mãn, Samon, cùng Tắc Hạ học cung tông sư vung tay đánh nhau, khiến cho nguyên bản chắc chắn hai bên vách núi. Hiện giờ thường thường hội lăn xuống núi đá. Nghe nói hắn nghiêm trang nói bậy, một bên Đặng Tuyết Nương đều thanh vân mọi người mặt không biểu tình. Trong bụng lại nhanh ruột thừa vặn vẹo. Này có thể như thế nào cho phải? Mông Vũ nhất thời hoảng hồn, một bên quản gia Mông Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lâm Ninh đề nghị, Mông huynh trong đội ngũ có nhiều cao thủ, những núi đá đó đối với người bình thường mà nói là chướng ngại vật. Đối với Mông huynh mà nói, hoa chút thời gian cũng liền đả thông. Mông Vũ nghe vậy rượt rượt khóe miệng. Nếu là mấy trăm cân hơn ngàn cân thạch khối bọn họ còn có thể truyền. Có thể nếu là hơn vạn cân cự thạch kẹt tại nhất tuyến thiên đường hẹp bên trong. Trừ phi võ thánh ra mặt, bằng không thì tông sư đều chống không nổi. Nhưng mà khiến Mông Vũ đám người càng tuyệt vọng là Lâm Ninh kế tiếp lời. Ai nha, trả lại có một chuyện phải nhắc nhở Mông huynh, bởi vì Tắc Hạ học cung phục giết đồ môn hãn trọng thương sắp chết, nhắm trúng Thánh Tát Mãn, Samon, Hốt Cha Nhĩ giận dữ, Thảo Nguyên tất cả bộ đồng dạng giận dữ, lúc này, thương đội như tiến Thảo Nguyên, mười phần bát cửu lành ít dữ nhiều, Mông huynh, mong rằng nghĩ lại, lời vừa nói ra. Liền lão thành Mông Sơn sắc mặt đều đại biến. Như quả là thế. Lúc này tiến Thảo Nguyên đích thực là dê vào miệng cọp. Có đi không có về. Có thể nếu không tiến, bọn họ lần này ngàn dặm đi xa, chẳng lẽ không phải không công mà lui? Kia một năm sau, Vân Trung Mông gia lại nên như thế nào sống qua ngày? Đang lúc Mông gia người nhao nhao tâm tình trầm thấp đen tối thời điểm, chợt nghe vị kia nữ trưởng quỹ nhỏ giọng cùng Lâm Ninh nói. Tiểu Ninh, lúc trước ngươi cứu được kia Thảo Nguyên đại hãn, nhân gia hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng, ngươi không phải là đòi hỏi tại trên Thảo Nguyên cái gì kinh thương quyền lực sao? Lời vừa nói ra, Mông Vũ cùng Mông Sơn hai người ánh mắt nhất thời kích động sáng lên. Một chỗ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh đầu tiên là bất đắc dĩ, mắt nhìn Đặng Tuyết Nương. Tuy nội tâm cho nàng chọn hơn 200 vạn khen, cảm khái một tiếng rốt cuộc là người từng trải, trên mặt lại có chút xin lỗi cùng Mông gia có người nói. Ta không muốn sơn trại lại lấy cướp bóc mà sống, cho nên đặc biệt hướng Thảo Nguyên đại hãn xin một khối kim bài. Cho phép ta Thanh Vân trại có thể tại Thảo Nguyên vạn bộ tự do thông suốt người bán hàng rong. Chỉ là ta nhà mình sử dụng. Xin lỗi, Mông gia người nghe vậy. Mông Sơn thậm chí không kịp cùng Mông Vũ thương nghị. Liền lớn tiếng nói, Lâm công tử, sơn trại đồ quân nhu thương lượng hàng đầy đủ chưa hẳn. Sao không cùng ta Vân Trung Mông gia hợp tác? Qua Lạc Triều pha cổ bến đò. Đi Tây sẽ đi 30 dặm, chính là Đại Tần lúc này lớn nhất một tòa thành trì Vân Tần Thành. Thành thủ cùng thủ thành tướng quân đều là cùng ta Vân Trung Mông gia rất có nguồn gốc người. Như Lâm công tử đồng ý, ta Mông gia nguyện phân 3 thành lợi cùng Thanh Vân trại. 3 thành, một bên Mông Vũ Đô bối rối, Thanh Vân trại một đồng tiền tiền vốn không cần xuất. Liền phân đi ra 3 thành lợi. Một bên khác Đặng Tuyết Nương lại liên tục cùng Lâm Ninh nháy mắt. Trong ánh mắt đều nhanh bốc lên kim quang. Chỉ bất quá nàng là cảm thấy 3 thành quá ít. Lâm Ninh làm sơ suy nghĩ. Gật đầu nói. Cũng có thể. Lại nhìn nhãn sắc mặt không được tốt Mông Vũ. Bật cười lớn nói. Mà thôi. Trả lại là các ngươi trước làm thương nghị gạt bỏ. Đợi thương nghị thỏa đáng sau lại nói, hôm nay trong sơn trại còn có chút việc vặt vãnh, chư vị đợi ngày sau tạm biệt a. Dứt lời, quay người rời đi. PS, buổi chiều còn có cầu đặt mua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.